Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, Mỹ thực tế bảo lần thứ hai lớn mạnh. Mặc dù không có đem oanh ma thân thể hoàn toàn chém ra, thế nhưng cũng đã đủ. Đầu lâu bị cắt mở dưới, coi như là bát vương cũng không cách nào sống sót. Máu tươi từ giường như suối phun vậy từ oanh ma trong cơ thể theo mở ra kẽ hở phun vảy ra. Oanh ma thân thể bị kiềm hãm. Tuy là dựa vào cường đại sinh mệnh lực không có lập tức bị mất mạng, nhưng cũng là chập chờn vật dễ cháy, mất đi lực lượng. Nguyên bản đánh phía vô thương cường tuyệt song quyền cũng là lực lượng yếu bớt hơn phân nửa. Chỉ là dựa vào rơi xuống lực lượng đè xuống. Tuy là oanh ma hẳn đã phải chết, thế nhưng chém ra một đao thôn thiên phía dưới, vô thương cũng là khí tức giảm đi. Khuôn mặt bên trên nổi lên không bình thường tái nhợt. Đây là lực lượng hao hết bệnh trạng, không kịp né tránh, hoặc là tiến nhập tiểu thế giới bên trong. Vô thương trực tiếp đè xuống song quyền nghiền đè lại, ầm ầm tương đương. Tuy là sức mạnh giảm mạnh, thế nhưng oanh ma song quyền có thể so với sơn nhạc. Rơi đập lực đánh vào sao mà hung mãnh, đại địa trực tiếp văng tung tóe, lõm xuống nát bấy chỗ hố sâu to lớn. Tuy là khí lực vô cùng bền bỉ, thế nhưng dù sao gần như đã tiêu hao hết lực lượng. Bị như thế thật đả thật đập chúng, vô thương cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cả người ở oanh ma song quyền dưới, liền phảng phất là bị hai tòa đại sơn đè. Thời khắc đều ở tạo thành tổn thương cho hắn. Cho ta thu, vô thương trong lòng giống to hơn. Tiểu thế giới lực lượng bạo phát, tuy là còn chưa chết tuyệt, nhưng đã mất đi sức phản kháng. Lượng oanh ma trực tiếp bị hắn cưỡng ép thu vào tiểu thế giới bên trong. Đồng thời, vô thương cũng là không dám chút nào dừng. Theo oanh ma cũng là cùng nhau tiến vào tiểu thế giới bên trong. Hắn bây giờ thực lực 10 không còn 1, cộng thêm còn bị thương. Ở bên trong vùng rừng rậm này bộ dưới khu vực, nếu như tiếp tục đợi giới bên ngoài, tuyệt đối sẽ bị những thứ khác mãnh thú truy sát. Vô thương cùng oanh ma đô là biến mất ở tàn phá, không chịu nổi cả vùng đất. Vô thương cũng không biết đang ở hắn ly khai không bao lâu. Một con đủ để có thể so với oanh ma thể hình tượng đủ chính là từ trên trời giáng xuống. Đem đại địa đạp nát bấy. Phốc hô, bình tĩnh dường như mãnh thú gầm thét tiếng hít thở từ bầu trời mây trắng chi bên trên truyền đến. Đại địa bị khủng bố bóng ma che. Lại là ba con kinh khủng tượng đủ sập xuống đại địa. Lúc này từ đằng xa có thể chứng kiến. Cái này bốn con chợt xuất hiện tượng đủ. Rõ ràng là một đầu hình thể vượt qua hơn vạn mét cự tượng. Mấy chục cây dường như dao long vòi voi quất đánh không khí bạo tạc. Mặt trên một hàng kia tàn nhẫn thú đồng. Khiến người ta ngắm sợ hãi. Đây là một đầu dung thụ nhiều nhãn nguyên tử tượng. Thể cao gần 3 vạn mét. Dài đến 6-7 vạn mét, thuộc về cự thú loại mãnh thú, bắt được đẳng cấp là 2650 cấp. Dưới mảnh đất này trong rừng rậm, có thể nói là gần với bị lần lang sở săn thú Atula sự tồn tại của rồng. Không thể nghi ngờ bá chủ, cực kỳ hiển nhiên, đầu này dung thụ nhiều nhãn nguyên tử giống bị vô thương cùng oanh ma chiến đấu hấp dẫn tới được. Có thể tưởng tượng. Nếu như không phải vô thương quả quyết tiến vào tiểu thế giới bên trong, tất nhiên sẽ gặp được lấy thịt dung thụ nhiều nhãn nguyên tử tượng. Kết cục có thể tưởng tượng được, vô thương cũng không biết mình kém chút gặp phải một đầu chân chính quái vật. Tiến vào tiểu thế giới phía sau, ở dường như đảo nhỏ tiểu thế giới bên trong, hắn lập tức bắt đầu rồi khôi phục. Không chỉ có như vậy, tiểu thế giới hết thảy đều là chịu đến ký thương tuyệt đối khống chế. Oanh ma tiến nhập nơi đây phía sau rất nhanh thì chân chính tử vong. Mà vô thương thì là lợi dụng tiểu thế giới lực lượng. Trực tiếp đem oanh ma cho phân thây. Đồng thời xử lý sạch sẽ phía sau. Liền bắt đầu đem coi như nguyên liệu nấu ăn nấu đứng lên. Từ tiểu thế giới bên trong ngưng tụ ra cự đại nồi hơi bên trong. Nước canh lọc cọc lan lộn. Thường thường có thể chứng kiến nước canh bên trong nổi lên cục thịt. Không chỉ như vậy, ở bên cạnh, còn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Phía trên nướng bị cố định thịt quay. Tuy lão oanh ma là nhân hình loại mãnh thú, nhưng là đối với vô thương mà nói, mãnh thú chính là mãnh thú, mặc kệ lớn lên cỡ nào giống người, đều là thuộc về thức ăn. Nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, vô thương thương thế đã khôi phục lại, hắn sinh mệnh lực cường đại, khôi phục vốn là kinh người, còn như thể lực, Busosoku Haki cùng linh áp các loại lực lượng cũng là khôi phục rất nhiều. Tuy là xấu xí lậu, bất quá làm thành thức ăn ngược lại là rất thơm. Ở chế tạo ra một chỗ mương, ở bên trong rửa mặt một cái, đổi mới rồi y phục dưới. Vô thương cũng là bị đánh ma món ăn thành mỹ thực hấp dẫn. Cảm thán một tiếng, thú không thể xem bề ngoài, phía sau. Liền trực tiếp dùng đao mổ hạ một khối đã kiểm tra tốt thịt quay bên trên. Cắn một cái, nước thịt văng khắp nơi. Ngoài giòn trong mềm, đồng thời vị thật tốt, mập mà không dính, để cho người ta muốn ăn lập tức liền mở ra. Không chỉ như vậy, ăn oanh ma nấu thành thịt quay dưới, thịt quay bên trong ẩn chứa phong phú dinh dưỡng cũng là dường như hồng thủy mở cống một dạng. Bị vô thương trong cơ thể mỹ thực tế bào cho điên cuồng hấp thu vào. Oanh ma cũng không quý là vượt qua 1000 cấp trở lên mãnh thú. Bao hàm dinh dưỡng. Ở vô thương trong nhận biết, cũng chỉ có Atula Long mới có thể siêu việt. Theo vô thương không ngừng nuốt chửng, trong cơ thể hắn mỹ thực tế bào cũng là ở liên tục không ngừng hấp thu oanh ma mang tới dinh dưỡng. Dưới, khỏe mạnh trưởng thành, không ngừng cường đại, vô thương có thể rõ ràng cảm nhận được mình khí lực đang một chút xíu trở nên cứng cáp hơn càng. Thêm vốn có sức bật, hiển nhiên là mỹ thực tế bào khi lấy được dinh dưỡng dưới. Ở cường hóa thể phách của hắn, oanh ma tuy là hình thể lớn đến đáng sợ, hơn nữa dinh dưỡng phong phú dị thường. Thế nhưng vô thương muốn ăn cùng tiêu hóa năng lực cũng là càng tốt hơn. Mới vừa nuốt vào trong bụng mỹ thực không đến một hơi thở trong lúc đó cũng sẽ bị tiêu hóa. Hóa thành dinh dưỡng hút vào đến mỹ thực trong tế bào. Lúc này nếu như có người ngoài ở đây một bên, sợ rằng sẽ bị vô thương ăn cơm tốc độ cùng ăn gì đó số lượng làm cho sợ choáng váng. Ngắn ngủi không phải quá một giờ, nấu nướng oanh ma chế thành mỹ thực cũng đã giảm bớt non nửa. Mà ở vô thương bên người thì là chất đống như núi cao cao lớn hài cốt. Chừng voi lớn nhỏ mang cốt nhục, bị vô thương nắm, hầu như nửa phút không đến thịt đã ăn sạch, chỉ còn dư lại một cái xương. Bị vô thương ném về phía một bên hài cốt trên núi. Có thể thấy được hắn nuốt chửng tốc độ có kinh người dường nào. E là cho dù là Toriko thấy được, cũng phải cam bái hạ phong. Thực sự là đã lâu ăn no đủ cảm giác. Thời gian trôi qua ban ngày, vô thương nằm ở trên cỏ. Sảng khoái ngửa mặt lên trời cảm thán. Cường đại mỹ thực tế bào đưa cho hắn đáng sợ tiềm lực trưởng thành. Đồng thời mang đến cho hắn kinh khủng muốn ăn. Mặc dù là ở mỹ thực giới bên trong, ngoại trừ lần trước ăn lần lang bắt được Atula Long Chi bên ngoài, lần này là lần thứ hai để bụng của hắn tự ăn no đủ cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.